Đan Thần, chương 274, thần tiên lục địa cùng tăng lên kinh khủng nhất, góc truyện audio.com, bái tạ đại soái ta tăng lên tới thoát tục kỳ tầng thứ 7. Giờ phút này Bạch Khải Nguyên cũng đã chấm dứt tu luyện, đồng dạng vui vẻ không thôi, từ thoát tục kỳ tầng thứ 4 đạt tới thoát tục kỳ tầng thứ 7, dưới tình huống bình thường không có giam 3 năm là không có khả năng. Cho dù có Trình Cung trợ giúp, không có 1 năm rưỡi cũng rất khó, không nghĩ tới lúc này mới vài ngày đã đạt được. Quan trọng nhất là còn đột phá bình cảnh thoát tục kỳ tầng thứ 6, trên cơ bản chỉ cần có đầy đủ đan dược làm từng bước, không cần 1 năm tuyệt đối có thể đạt tới thoát tục kỳ đỉnh phong. Ha ha, tầng thứ 7 đúng không, cái kia một hồi hai ta có thể hào hào luận bàn thoáng một phát, ta đạt đến thoát tục kỳ tầng thứ 8 đỉnh phong, hơn nữa hình như đối với tu luyện lôi thần chùy pháp đã có cảm ngộ mới, để cho ngươi nhìn uy lực của lôi thần chùy chùy thứ 2, đến lúc đó xem ta thu thập ngươi như thế nào, ha ha. Trình Vũ Phi hưng phấn cười lớn, bất quá sau đó cảm nhận được một ánh mắt uy nghiêm, xem xét là Trình lão gia tử đang nhìn hắn, lập tức như là tiểu hài tử phạm sai lầm cúi đầu xuống không dám lên tiếng, tiếng cười cũng thoáng cái nén trở về. Lúc này, may mắn Đông Phương Linh Lung cũng đã thanh tỉnh, Trình lão gia tử giống như là xem cháu dâu, quan tâm nhìn về phía nàng. Linh Lung, thế nào? Thoát tục kỳ tầng thứ 9. Đông Phương Linh Lung cảm tạ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói. Nhìn thấy được không, lớn tuổi rồi, nên học tập lấy một chút. Người như vậy còn muốn giáo huấn tôn nhi của ta, hiện tại tôn nhi của ta so với ngươi còn mạnh hơn gấp trăm lần. Trình lão gia tử rất hài lòng, nhưng lập tức lại lấy Đông Phương Linh Lung làm tấm gương răn dạy Trình Vũ Phi. Đông Phương Linh Lung nghe Trình lão gia tử răn dạy Trình Vũ Phi, nghĩ nghĩ vẫn nhịn xuống chưa nói, kỳ thật mình tăng lên nhiều nhất là thần niệm, hôm nay đã vượt qua thoát tục kỳ đỉnh phong tới mấy lần. Nhưng vào lúc này, những người khác cũng đều lục tục đứng lên, nguyên một đám thu hoạch cũng không ít. Trình Chảm đạt đến thoát tục kỳ tầng thứ 8, Tí Miêu đạt đến siêu phàm kỳ tầng thứ 5, Bàn Tử thì đạt đến siêu phàm kỳ tầng thứ 3, Xác Quỷ cũng đạt tới siêu phàm kỳ tầng thứ 2, là anh hùng tích xúc hùng hậu nhất một hơi đạt tới siêu phàm kỳ tầng thứ 4. Trình Lập thoát tục kỳ tầng thứ 6, lại quay đầu lại nhìn thủ hạ của mình, ít nhất cũng tăng lên 2 cấp độ, 75 tên phạt mạch kỳ đỉnh phong kia, thậm chí có 11 người đột phá đến siêu phàm kỳ, điều này làm cho siêu phàm kỳ dưới tay hắn một hơi đạt đến 21 người. Lôi Hạo Uy một thân lôi quang, có chút đáng tiếc lắc đầu, bởi vì hắn thiếu một chút nữa đã đột phá đến thoát tục kỳ. Nhưng dù sao tinh thần lực của hắn không có mạnh như vậy, nhưng ở siêu phàm kỳ đỉnh phong cũng tuyệt đối là cao cấp nhất. Tác dụng của máu huyết hắc yêu báo vương trong cơ thể ba phong tiêu hao hầu như không còn, nhưng cũng đạt tới siêu phàm kỳ tầng thứ 7. Ha ha, ta biết ngay ngươi khẳng định không được, một hồi chúng ta phải hào hào luận bàn thoáng một phát, để cho ngươi xem một chút ca siêu phàm kỳ tầng thứ 3 đỉnh phong, so với ngươi siêu phàm kỳ tầng thứ 2 lợi hại nhiều ít. Bàn Tử vừa phát hiện Xác Quỷ chỉ là siêu phàm kỳ tầng thứ 2, lập tức vô cùng thích ý hung hăng càn quấy cười rộ lên. Móa, đến đi, ai sợ ai, để cho ngươi biết chí lực không có nguy hiểm đến cỡ. Góc truyện audio.com, nào, chỉ kém một tầng, Xác Quỷ cũng không sợ Bàn Tử khiêu khích. Được a, muốn ăn đòn đúng không? Bàn Tử hưng phấn nắm tay, bộ dạng tùy thời chuẩn bị đánh người. Lúc này Trình Vũ Phi đang bị Trình lão gia tử răn dậy, vẻ mặt đau khổ quay đầu nhìn về phía đám người Bàn Tử, sau đó lại nhìn Trình lão gia tử. Nhìn cái gì, bọn nó là tiểu hài tử, ngươi còn muốn so với chúng nó sao, đừng ở chỗ này chướng mắt ta, lập tức cút trở về cho ta. Trình lão gia tử che chở sủng ái cháu trai, nhưng đối với nhi tử thì tuyệt đối không dung túng. Cũng may Trình Vũ Phi đã sớm quen, lão gia tử không có quyền cước là hắn đã rất thỏa mãn, hắn cảm giác đây là lão gia tử ở trước mặt người ngoài rất cho mình mặt mũi. Nguồn truyện, truyện phun, ồ chúng ta đều đã xong, sao đại thiếu không có động tĩnh? Đúng vậy a, có người vừa nói như vậy, mọi người mới phát hiện toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn vị trí Trình Cung. Tập trung tư tưởng, bảo cho ta. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nghe được Trình Cung gầm lên một tiếng, thạch đầu to lớn dưới chân hắn, còn có trận pháp tĩnh âm chung quanh nhao nhao nát vụn, lực lượng mênh mông điên cuồng lao vào thân thể Trình Cung. Thần niệm thật mạnh, so với mình chưa đạt tới thần tiên lục địa cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều, tại sao có thể như vậy? Trình lão gia tử biến sắc, lập tức quên xem xét tình huống của mình, mãnh liệt quay đầu nhìn lại. Siêu phàm kỳ tầng thứ 7, siêu phàm kỳ tầng thứ 8, siêu phàm kỳ tầng thứ 9, siêu phàm kỳ đỉnh phong, thoát tục kỳ tầng thứ nhất, lực lượng Trình Cung điên cuồng thôi động, ở trong 8 ngày thời gian mượn nhờ Trình lão gia tử đột phá, hắn liên tiếp tăng lên 5 tầng, còn đột phá một đại cảnh giới, trực tiếp bước vào thoát tục kỳ. Mà thần niệm tăng lên thật sự kinh khủng, đã trực tiếp khôi phục được trình độ thoát tục kỳ đỉnh phong, so với thoát tục kỳ đỉnh phong bình thường còn mạnh hơn rất nhiều, mà ngay cả thân thể cũng đã đạt tới thoát tục kỳ tầng thứ 3. Thần niệm cường đại trừ Trình lão gia tử thì bao phủ toàn bộ mọi người phía dưới, làm cho tất cả mọi người vừa mới đột phá có một cảm giác sự khó thở, không thể không vận đủ lực lượng chống cự mới có thể hô hấp bình thường. Bà mẹ nó, đại thiếu ca a hát, ngươi cũng quá biến thái đi, ta là ở phạt mạch kỳ đỉnh phong mới có thể đột phá một đại cảnh giới, ngươi thì tốt rồi, tăng lần 5-6 cấp. Bàn tử thật sự có chút khóc không ra nước mắt, hưng phấn vừa rồi thoáng cái không còn, người so với người tức chết người. Tại sao thần niệm lại mạnh như vậy, ta là vì đạt được kỳ ngộ năm đó, tinh thần lực mới mạnh mẽ một ít, sao thần niệm của hắn lại mạnh mẽ đến loại trình độ này, hoàn toàn không thua ta. Hắn mới chỉ là thoát tục kỳ tầng thứ nhất, làm sao có thể có thần niệm khủng bố như vậy. Đông Phương Linh Lung ở bên cạnh Trình Cung, đám người bàn tử không cảm giác được nhưng nàng lại biết kinh khủng chính thức của Trình Cung không phải lực lượng tăng lên, mà là thần niệm không kém gì nàng. So cái gì, ngươi muốn so đúng không, có năng lực ngươi so cùng hắn đi. Bạch Khải Nguyên khiêu khích nhìn Trình Vũ Phi, rồi lại nhìn về phía Trình Cung bĩu môi. So cọng lông a, so cùng con mình, thắng hay thua còn không bị lão gia tử giáo huấn sao, giáo huấn là nhẹ, nói không chừng chọc giận lão gia tử còn bị đánh một trận nhừ xương, hiện tại lão gia tử là thần tiên lục địa. Góc truyện audio.com, chân chính a hát, đại thiếu lúc nào trở nên mạnh như vậy rồi hả? Thoát tục kỳ, hắn mới bao nhiêu a hát, quá kinh khủng, còn tưởng rằng lực lượng đại thiếu tối đa cũng chỉ là phạt mạch kỳ. Vậy mà từ siêu phàm kỳ tầng thứ 7 bay lên thoát tục kỳ tầng thứ nhất, hắn sao làm được, ở giữa còn có bình cảnh siêu phàm kỳ tầng thứ 9, vậy mà có thể từ siêu phàm kỳ tiến vào thoát tục kỳ, thật bất khả tư nghị. Lúc nào thoát tục kỳ trở nên dễ dàng như vậy, đây cũng quá đả kích người, quan trọng nhất là, hắn mới bao nhiêu tuổi a hát. Mặc dù mọi người đều có chỗ để thăng, nhưng tối đa chỉ là rút ngắn thời gian tu luyện tăng lên mấy tầng lực lượng. Cũng có mượn nhờ cơ hội lần này đột phá bình cảnh, như đám người bàn tử mượn cơ hội lần này đột phá đến siêu phàm kỳ, nhưng từ siêu phàm kỳ đột phá đến thoát tục kỳ ý nghĩa lại không giống nhau, độ khó cũng hoàn toàn bất đồng. Mà Trình Cung vẫn là từ siêu phàm kỳ tầng thứ 7 một đường tăng lên, trên thực tế bọn hắn không biết siêu phàm kỳ đạt tới thoát tục kỳ cửa ải lớn nhất chính là tinh thần lực chuyển hóa thành thần niệm, mà Trình Cung đã sớm hoàn thành chuyển hóa, tự nhiên không có độ khó gì. Đương nhiên, đám người Trình lão thấy là thấy lực lượng tổng hợp của Trình Cung tăng lên, Đông Phương Linh Lung, Trình lão gia tử khiếp sợ chính là thần niệm của Trình Cung, lực lượng thoát tục kỳ tầng thứ nhất, vậy mà có được thần niệm thoát tục kỳ đỉnh phong, này là chuyện kinh khủng bực nào. Nếu như dựa theo xu thế này, thần niệm của hắn rất có thể trước đạt tới trình độ nhân anh. Trước thoát tục kỳ, uy lực của thần niệm có hạn, nhưng thoát tục kỳ về sau, uy năng của thần niệm dần dần tăng thêm, đã đến cảnh giới nhân anh, bản thân thần niệm đã có lực lượng cường đại. Rốt cục đạt tới thoát tục kỳ, hiện tại cho dù dựa vào lực lượng của mình, ở bên trong Lam Vân Đế Quốc cũng không có bao nhiêu người có thể làm cho mình e sợ. Thoát tục kỳ tầng thứ 7 trở xuống, mình hoàn toàn có năng lực chiến một trận, cho dù gặp được thoát tục kỳ đỉnh phong, hiện tại bảo vệ tánh mạng tuyệt đối không thành vấn đề. Trừ khi gặp được thần tiên lục địa mới có thể uy hiếp được tánh mạng của mình. Lam Vân Đế Quốc bên này cũng không phải lo lắng, tổng cộng có 2 cái trấn quốc thần tiên, chờ thời điểm mình làm thịt Vũ Thân Vương, ra ra bộc phát một chút lực lượng cũng đủ để trấn nhiếp bọn hắn, mấu chốt là những tồn tại khác. Trước kia mình một mực có thể áp chế không đi hỏi thăm về chuyện của mẫu thân, cũng là bởi vì trong lòng biết rõ sự tình che giấu phía sau tuyệt đối không đơn giản như vậy, còn có tình huống quỷ dị của Tống gia, còn có phương diện Phong Vân Kiếm Tông, còn có lực lượng sau lưng Vũ Thân Vương, cái này mới là uy hiếp thực sự của mình. Mặc dù tăng lên không chậm nhưng xa xa không đủ, mảnh vỡ, phải mau chóng tìm các mảnh vỡ trở về. Theo lực lượng của mình cùng người bên cạnh không ngừng đề thăng, đan dược cần cũng càng ngày càng quý trọng, mình không thể để cho Vũ Thân Vương cầm đan dược năm đó mình luyện chế không ngừng đi bồi dưỡng địch nhân cho mình a. Có thể ở chỗ này đều là người trọng yếu nhất của Trình gia, bất quá ta vẫn muốn nhắc nhở mọi người một câu, gia gia đạt tới thần tiên lục địa chuyện này vô cùng trọng đại, tất cả mọi người phải cẩn thận chú ý, không thể đơn giản lộ ra. Sắp đếm thời gian ước đấu cùng, góc truyện audio.com, Vũ Thân Vương, mọi người mau chóng thích ứng lực lượng tăng lên vừa rồi thoáng một phát tăng thêm một ít kinh nghiệm thực chiến. Trình Trảm, Trình Lập, về sau đoàn người này thuộc 2 người các ngươi thống lĩnh, ta muốn là tinh anh tuyệt đối, trong vòng 1 năm, tất cả không thể đạt tới siêu phàm kỳ tự động rời khỏi đơn vị. Cũng đã là phạt mạch kỳ đỉnh phong, trải qua sự tình gia gia tăng lên, nếu như trong 1 năm còn không đạt được siêu phàm kỳ cái kia thực không có tiền đồ cùng hy vọng. Trình Cung vừa nói xong, tất cả mọi người hít sâu một hơi, vô cùng khiếp sợ nhìn hắn. Chế tạo một chi đội ngũ toàn bộ đều là siêu phàm kỳ, mặc dù đội ngũ này không đến 100 người, nhưng đây cũng là chuyện tương đối kinh khủng. Lần này ngoại trừ người Trình Chảm Mang, Trình Lập cũng chọn 30 thủ hạ tham gia, hiện tại toàn bộ cộng cùng một chỗ cũng không đến 120 người, nhưng trong nội tâm tất cả mọi người đều nghĩ, một năm sau sẽ còn lại bao nhiêu người. Trình Cung nói xong trực tiếp để cho mọi người nên làm gì cần chiến đấu đi chiến đấu, cần tiếp tục tu luyện đi tu luyện, Trình Cung thì cùng Trình Lão Gia Tử đi tới tầng hầm động phủ Vạn Độc Tán. Cách chương.